Bất diệt bá thể quyết. Chương 2015, một điện hai phái ba cung. Góc truyện audio.com. Mộ Phong chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Trước mắt có vô số đạo tia sáng cấp tốc tại trước mắt của hắn chảy qua, mà lại tốc độ càng ngày càng nhanh. Đồng thời đường dài truyền tống sinh ra xé rách cảm giác, càng là truyền khắp toàn thân. Mà trong đầu hắn càng là sinh ra mãnh liệt cảm giác hôn mê, khiến trước mắt hắn xuất hiện đủ loại ảo giác. Mà loại trạng thái này, Mộ Phong chỉ cảm thấy kéo dài thật lâu, rốt cục là chậm rãi tiêu tán. Mà toàn thân hắn loại kia xé rách cảm giác cũng đã biến mất. Hai chân không còn huyền không, mà là dẫm tại trên mặt đất. Khi Mộ Phong mở hai mắt ra thời gian, phát hiện hắn chỗ tại chính là đen nhánh mà trống trải hang đá bên trong. Duy nhất địa quang sáng, chính là dưới chân hắn còn đang lưu chuyển lấy quang mang trận văn. Tại cách đó không xa, Hồng Nguyên Huân chật vật ngã nhào trên đất. Hai tay của hắn bịt lấy lỗ tai, không ngừng run rẩy co rút. Hai mắt trắng dã, nhìn qua trạng thái rất kém cỏi. Mộ Phong bước nhanh đi qua, một thanh đè lại Hồng Nguyên Huân. Mênh mông linh lực tràn vào cái sau trong cơ thể, giúp hắn ổn định sao động bất an khí huyết cùng nỗi lòng. Đồng thời, Mộ Phong lấy ra một viên ổn định tâm thần đan dược, để Hồng Nguyên Huân uống. Cái sau trạng thái mới ổn định lại. Mộ Phong đại nhân, ta đây là, ở đâu? Hồng Nguyên Huân thần trí sau khi tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy Mộ Phong, liền vội hỏi nói. Mộ Phong nhàn nhạt nói, chúng ta đã thuận lợi truyền tống đến vượt giới truyền tống trận một chỗ khác. Chính là không biết nơi này có phải hay không như lời ngươi nói Thánh Nguyên Đại Lục. Hồng Nguyên Huân mắt lộ ra vẻ mờ mịt, hướng phía hai bên nhìn lại, trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nói, đúng, đây chính là lúc trước ta tìm tới vượt giới truyền tống trận địa phương. Ta cũng là dựa vào nơi này truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến Thần Kiến Đại Lục. Mộ Phong gật gật đầu, sau đó đứng dậy đến tới pháp trận trước mặt, tay phải linh lực thôi động, rơi tại pháp trận bộ vị trọng yếu. Cường hãn linh lực vỡ ra, pháp trận bộ vị trọng yếu ầm vang nổ tung. Mộ Phong đại nhân, ngươi đây là ý gì? Vì sao muốn phá hủy cái này cái truyền tống trận? Quảng cáo. Hồng Nguyên Huân quá sợ hãi, có chút không hiểu Mộ Phong vì sao muốn phá hủy này trận. Tuy nói quê hương của hắn là Thánh Nguyên Đại Lục, nhưng tại Thần Kiến Đại Lục bên trên, hắn vẫn là lưu lại hắn dòng dõi cùng hậu đại. Về sau hắn còn là muốn thông qua truyền tống trận này tiến về Thần Kiến Đại Lục thăm hỏi hắn dòng dõi. Mà lại Mộ Phong bản thân là Thần Kiến Đại Lục người. Đêm này trận phá hủy, không phải tự hủy đường lui sao? Mới truyền tống thời gian, người nhưng có trông thấy vùng không gian kia xuất hiện bốn đạo thân ảnh. Mộ Phong trầm giọng nói. Hồng Nguyên Huân gật gật đầu, nói, nhìn thấy, mà lại bọn hắn hẳn là yêu tộc, chỗ tản ra khí tức rất cường đại, vượt xa yêu đế, chỉ sợ là yêu thánh cường giả. Ta nghĩ hẳn là nhầm sông tới a. Chấm. Mộ Phong cười lạnh nói, không thể nào là nhầm sông tới. Bọn hắn mục tiêu rất rõ ràng, vừa tiến đến liền bay thẳng ta mà đến, hiển nhiên mục tiêu là ta. Bất quá ta kỳ quái là, cái này bốn tên yêu thánh ta căn bản không có gặp qua. Vì sao hắn sẽ hướng ta đến đâu? Nói đến đây, Mộ Phong lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn kỳ quái hơn sự, bốn vị này yêu thánh lại là như thế nào chuẩn xác định vị đến hắn ngay ở chỗ này đây này? Hắn rất tự tin, tiến vào vạn độc đầm lầy phế tích thời gian, nhưng không có tiết lộ bất kỳ tung tích nào. Còn có Thần Kiến Đại Lục bên trong viễn cổ yêu tộc có thể cũng không xuất thế. Như vậy bốn vị này yêu thánh lại là từ đâu xuất hiện đây này? Mà phía sau kẻ sai khiến là ai đâu? Đây hết thảy nghi vấn đều làm Mộ Phong cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Viễn cổ yêu tộc hắn tiếp xúc cũng không nhiều. Duy một tiếp xúc qua, chính là Táng Long quật Dạ Xoa, trấn yêu tường hạ yêu thú đại quân. Dạ Xoa còn bị phong ấn tại Táng Long quật bên trong. Không có khả năng có cơ hội mời ra bốn vị yêu thánh. Càng không khả năng biết hắn chuẩn xác vị trí mới đúng. Mà trấn yêu tường hạ yêu thú đại quân đều tại Kim Thư thế giới. Càng không có thể, cho nên nói, theo Mộ Phong, cái kia bốn vị yêu thánh tới quả thực là không hiểu thấu. Với hắn mà nói càng là lai lịch không rõ. Bất quá, người cứ như vậy đem này trận hủy, thực tại là quá đáng tiếc. Về sau ngươi muốn làm sao về thần kiến đại lục đâu? Hồng Nguyên Huân có phần là đáng tiếc mà nhìn trước mắt bị hủy diệt trận pháp. Than thở nói, Mộ Phong trầm giọng nói. Ta chỉ là hủy đi bộ vị trọng yếu. Về sau ta muốn trở về. Chỉ cần đem bộ vị trọng yếu chữa trị liền có thể. Chỉ cần bên kia truyền tống trận còn chưa bị hủy rơi. Chúng ta muốn trở về cũng là đơn giản. Hồng Nguyên Huân nghĩ nghĩ. Cũng cảm thấy là cái này lý. Dù sao tại thần kiến đại lục bên trên tòa kia pháp trận cũng là Mộ Phong chữa trị. Hồng Quốc Sư, bên này ta chỉ là mới đến. Liên quan tới Thánh Nguyên đại lục càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Chỉ sợ còn cần dựa vào ngươi đến giới thiệu cho ta. Lần này ta đến Thánh Nguyên đại lục mục đích rất đơn giản. Chính là tiến vào Thánh Nguyên đại lục đỉnh cấp thế lực. Sau đó nhanh chóng tăng lên tu vi thuận lợi thành thánh. Mộ Phong nhìn xem Hồng Nguyên Huân. Đem mục đích của chuyến này ngay thẳng nói ra. Tại hắn biết Thánh Nguyên đại lục cùng thượng giới thông đạo cũng không có triệt để đóng lại về sau. Hắn liền đã có này đánh được rồi. Tại Thánh Nguyên đại lục, có tốt hơn tu luyện môi trường. Cũng có cường đại hơn thánh chủ cường giả chỉ điểm. Đến đây tu luyện khẳng định so tại thần kiến đại lục muốn tốt hơn rất nhiều. Mà lại hắn nếu là có thể đánh vào Thánh Nguyên đại lục thánh chủ cường giả trong đội nhóm. Như vậy hắn liền có thể đem U Minh tộc tai họa từng cái trần thuật ra. Đến thời gian còn có thể mượn tới Thánh Nguyên đại lục cường giả lực lượng. Đi thần kiến đại lục triệt để xóa bỏ U Minh tộc. Theo Mộ Phong, U Minh tộc về sau chắc chắn trở thành họa lớn. Vẻn vẹn nhìn thần kiến đại lục chỉ sợ là hoàn toàn không đủ. Hồng Nguyên Huân ngạc nhiên. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Mộ Phong mục tiêu xa như thế lớn. Mục đích chuyến đi này lại là vì thành thánh. Đã Mộ Phong đại nhân ngài mục tiêu là thành thánh. Như vậy Thánh Nguyên đại lục cũng chỉ có 6 cái chỗ. Hồng Nguyên Huân trầm ngâm nói. Quảng cáo. Ồ, cái kia 6 cái chỗ. Mộ Phong hứng thú hỏi. Cái này 6 cái chỗ có cái tên gọi tắt. Là một điện hai phái ba cung. Một điện chính là Thủy Nguyên Thánh Điện. Hai phái là Thiên Nguyên Phái cùng Địa Uyên Phái. Ba cung là Thái Thượng Học Cung. Huyền Hoàng Học Cung cùng Hồng Nguyên Học Cung. Cái này 6 thế lực lớn. Chính là Thánh Nguyên Đại Lục bên trong. Cường đại nhất 6 thế lực lớn. Lại đều có Thánh Chủ Cường giả tỏa chấn. Hồng Nguyên Huân nói lên cái này. Có thể nói là thao thao bất tuyệt. Mộ Phong cũng nghe được say sưa ngon lành. Một phen nghe giảng xuống tới. Mộ Phong đối với cái này 6 thế lực lớn cũng có đại khái giải. Một điện hai phái ba cung. Trong đó một điện bên trong Thủy Nguyên Thánh Điện là thế lực cường đại nhất. Cũng là có được thánh chủ cường giả nhiều nhất thế lực. Tiếp theo, chính là Thiên Nguyên Phái cùng Địa Uyên Phái. Cái này hai đại phái từ trước đến nay là thủy hỏa bất dung. Đối chọi tương đối, nguyên nhân chủ yếu là cả hai lý niệm bất đồng, thậm chí còn tương phản. Có thể nói là trời sinh đối thủ một mất một còn. Mà ba cung là nằm ở thứ ba bậc thang thánh chủ cấp thế lực. So Thủy Nguyên Thánh Điện, Thiên Nguyên Phái cùng Địa Uyên Phái đều muốn càng yếu rất nhiều. Danh khí cũng không bằng trước ba người. Bởi vì cái này 6 thế lực lớn đều có thánh chủ cường giả tỏa chấn. Cho nên cũng có thành thánh bí quyết cùng công pháp. Những này đối với đại bộ phận võ giả đều có chí mạng dụ hoặc. Sở dĩ, Thánh Nguyên Đại Lục vô số tuổi trẻ thiên tài, đều lấy tiến vào cái này 6 thế lực lớn làm mục tiêu. Mà 6 thế lực lớn cánh cửa cũng đích thật là rất cao. Trừ chính bọn hắn khai quật thiên tài bên ngoài, còn lại muốn bái nhập bọn hắn môn hạ võ giả, nhất định phải tại 30 tuổi trở xuống, lại tu vi tại võ đế bên trên, mà lại còn cần đi qua một loạt kiểm tra. Chỉ cần hợp cách, mới có thể tiến nhập bọn hắn môn phái. 30 tuổi trở xuống võ đế, phóng nhãn toàn bộ đại lục, đều tính được tới thiên tư tuyệt đỉnh thiên tài. Nhưng tại 6 thế lực lớn bên trong, vẻn vẹn chỉ là có tham gia kiểm tra tư cách mà thôi. Chuyện hay tháng 6, ta có một thân bị động kỹ. 2. Triết lý, người ở rể nhân trụ lực, toàn năng siêu sao từ ly hôn bắt đầu. Mời các đạo hữu đọc, cách chương.